chỉ là nếu cô hỏi, hạnh phúc tạm thời của cô sẽ bị tan vỡ. Đồng Thái Điệp nói như thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net